Cửu vực kiếm đế, chương 586, trăm ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người này đến cùng là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm thì tài phú, chỉ sợ là một chút thế lực lớn, đều không cách nào lấy ra đến, để thiên thương hội hội trưởng đến, đều không hội xa xỉ như vậy. Lúc đầu coi là cái này cực đạo tiên binh đã hết thảy đều kết thúc, không nghĩ đến người này lại mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ thiên trong dạp từng đạo linh thức đều tại trò chuyện với nhau, bọn họ đã thối lui ra khỏi tranh đấu. Bây giờ cái này cực đạo tiên binh tàn phiến tranh đấu chính là số 11 trong dạp Sở Phong Miên cùng số 1 Bao Xương Càn Nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Nguyên sư huynh, lại không người nào dám tới cùng ngươi cạnh tranh. Một tôn Thánh Vương Tông đệ tử, lạnh lùng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này tài phú tựa hồ vậy không ít, chỉ sợ cũng từ cổ động phủ bên trong, đạt được không ít tài phú, mới sẽ như thế tiêu xài. Đợi đến tài phú lại như thế nào? Ta có thể đạt được âm dương ma tôn tất cả tài phú, ta cũng không tin người này có thể cùng ta tranh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Nguyên ánh mắt bên trong cái kia lộ ra mấy phần cười lạnh. 6 tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hời hợt bên trong, lại là một con số hô lên, chỉ là Càn Nguyên trong lòng, lại là có mấy phần khó chịu. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, vừa mới kém một chút chính là liền rơi vào đến trong tay hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới đột nhiên giết ra tới một cái Sở Phong Miên, triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Bất quá Càn Nguyên lại là có tự tin, lấy hắn tài phú, đạt được cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, không khó lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 tỷ, Sở Phong Miên lại lần nữa hô lên một con số, hắn ngữ khí, đi theo Càn Nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 tỷ giá trên trời hô lên, tựa hồ cũng không thèm để ý chút nào. Sở Phong Miên có được huyết hải, biển máu này bên trong tài phú trọn vẹn là có thể lấy vạn ức tới tính toán, đừng nói là 7 tỷ, 70 tỷ, Sở Phong Miên đều không hội trừng mắt nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8 tỷ, Càn Nguyên ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần dị dạng, mở miệng lần nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại hắn lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên thanh âm chính là liên tiếp vang lên. 9 tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, Càn Nguyên trên mặt đều là sắc mặt giận dữ, cái này hoàn toàn phá vỡ hắn kế hoạch, không nghĩ tới Sở Phong Miên, thế mà còn dám cùng hắn chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 tỷ, ta ra 10 tỷ, Càn Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta tranh. 10 tỷ, chỉ là 10 tỷ linh thạch thôi, điểm ấy tài phú, ngươi liền muốn mua xuống cái này cực đạo tiên binh tàn phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tiếng cười lạnh từ trong dạp vang lên. 200 ức linh thạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một câu nói kia quả thực là lệnh ở đây vô số người đều là đầu óc một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 200 ức linh thạch, giá tiền này, lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này tăng giá phương thức quả thực là không đem linh thạch xem như tài phú đến xem, như là Sở Phong Miên trên thân tài phú, đều cùng vô tận đồng dạng. Người này, đến cùng là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 200 ức linh thạch có thể xuất ra 200 ức linh thạch người, hư không hải bên trong, đều là lác đác không có mấy. Đây là tôn này lão cổ đồng, hoặc là đạt được cổ động phủ bên trong đại cơ duyên người. Mặc kệ là loại nào, đều khó đối phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể tra xét lai lịch người này, chỉ sợ là rất không lường được. Chữ thiên trong dạp từng đạo âm thanh âm vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là trước khi nói Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài tài phú, bọn họ còn có chút ý nghĩ, muốn thừa cơ cướp đoạt một phen. Hiện tại cái này tài phú, đã không phải là có thể cướp đoạt, mặc kệ là lão cổ đồng, vẫn là từ cổ động phủ ở bên trong lấy được đại cơ duyên người, đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại, không thể trêu chọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, Càn Nguyên nghe được Sở Phong Miên số lượng, cũng là lập tức ngây ngần cả người, sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ là khí nói không ra lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường thế như vậy, lấy tài phú đem hắn vô tình nghiền ép, đây quả thực là làm hắn phẫn nộ lúc. 30 tỷ ta ra 30 tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Nguyên điên cuồng mở miệng nói, thanh âm hắn bên trong phẫn nộ quả thực là quét sạch toàn bộ trong hội trường. Cái này Cản Nguyên một thân thực lực căn bản vốn không tại sinh tử cảnh cao dưới bậc, cỗ này tức giận, lệnh bao xương bên trên cấm chế cũng bắt đầu run rẩy lên, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cùng Cản Nguyên so sánh, Sở Phong Miên sắc mặt lại là bình tĩnh cực hạn. 30 tỷ, chút lòng thành thôi, ta ra 40 tỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, lời nói này, vẫn bình tĩnh, nhưng là lại là tướng giá cả trọn vẹn tăng lên 10 tỷ tình trạng. 10 tỷ linh thạch ngay tại Sở Phong Miên trong miệng tùy ý nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như đây không phải 10 tỷ linh thạch là 100 khối linh thạch. Với lại liền xem như 100 khối linh thạch đều không đủ lấy để võ giả xa xỉ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu gia hỏa, không cần cùng ta tranh giành, ngươi không tranh nổi ta, ngươi tất cả tài phú trong mắt của ta cũng chỉ là một chút lòng thành thôi. Sở Phong Miên thăm thẳm âm thanh âm vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để Cản Nguyên nghe được quả thực là muốn sống sờ sờ tức chết. Cản Nguyên thế nhưng là đạt được một tòa cổ động phủ tài phú, cái này tài phú quả thực là so với rất nhiều tông môn nội tình đều muốn khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, lại bị người như thế chế giễu. Đáng giận, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. 500 ức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Nguyên điên cuồng hống nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lúc đầu không có ý định tướng tất cả tài phú đều để lên, nhưng là lúc này, Cản Nguyên lại là điên cuồng lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ hắn hết thảy ý nghĩ, đều là muốn áp đảo Sở Phong Miên, đạt được cái này cực đạo tiên binh tàn phiến. 60 tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hời hợt ở giữa, mở miệng lần nữa, không thèm để ý chút nào, mỗi lần liền tăng thêm chục tỷ linh thạch. Giọng điệu này bên trong, thậm chí đều mang theo lấy mấy phần hí ngược tựa như là đang cùng Càn Nguyên chơi game đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả cục diện đều là bị Sở Phong Miên khống chế. 70 tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Nguyên nghiến răng nghiến lợi hư lạnh mở miệng nói. 80 tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên kê bình tĩnh mở miệng, giá tiền này càng phát ra bành trướng, để cho người ta nghe được đều hãi hùng khiếp vía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 80 tỷ linh thạch là khái niệm gì? Phóng xuất đủ để trồng chất thành núi, trọn vẹn tướng người đè chết. Ở đây vô số võ giả cũng không nghĩ đến, lại là có người đủ để có được đến như thế cấp bậc tài phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, trong một gian phòng, Càn Nguyên quả thực là điên cuồng thời khắc lên cơn giận dữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Nguyên nhìn về phía trong dạp cái khác Thánh Vương Tông đệ tử, giống to. Các ngươi tướng tất cả tài phú đều cho ta cống hiến ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, cái này chút Thánh Vương Tông đệ tử, không có dám phản kháng, gấp vội vàng đem tất cả tài phú đều cho giao ra, tướng tất cả tài phú tụ tập cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Càn Nguyên, phảng phất là một cái điên cuồng cực đồ, vì cực thắng, đã là không tiếc bất cứ giá nào, sức liều hết thảy. 10 triệu, ta ra 10 triệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Nguyên một câu nói, kia chính là một định càn khôn, tướng trên thân tất cả tài phú đều đè dưới, thậm chí là những Thánh Vương đó tông đệ tử trên thân tài phú cũng đều bị hắn đè xuống. Hô lên đây tuyệt đối số lượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 100 tỷ, đây chính là ngươi có thể lấy ra tài phú, không gì hơn cái này thôi, ta nói qua, ngươi tài phú ở trước mặt ta, đều là đồ chơi nhỏ thôi, 1.010 tỷ. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái số này vừa ra, Cản Nguyên sắc mặt đều cứng đờ. Cản Nguyên hé miệng ngơ ngác hồi lâu nói không nên lời một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.